Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 13 yêu thích hòa bình. Thông quan giá trị, 45% thông quan giá trị dâng lên tuy rằng là kiện đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng cố biên soạn hiện tại là tạm thời không rảnh đi chú ý nó. Bởi vì hắn đang ở bị động tiếp thu một lần từ đầu đến chân toàn thân quan sát. Trên eo vòng cái đuôi đã huyền hồi ở này chủ nhân phía sau. Ở bị quan sát nhìn chăm chú trong quá trình, Cố Hoài thấy này khuynh hướng cảm xúc lạnh băng cái đuôi biên độ nhỏ bé mà ném động rất nhiều lần. Đặc biệt ở đem hắn tay trái kéo, phiên lộ ra thủ đoạn thời điểm, cái đuôi ném động biên độ liền lớn hơn nữa chút. Sinh khí, xem cái đuôi phân biệt tâm tình kỹ năng càng ngày càng thuần thục. Cố Hoài bất động thanh sắc nhìn lại gần chỗ tóc bạc trùng tộc. Ngay sau đó thử dùng một khác chỉ nhàn rỗi tay đụng chạm đến đối phương đầu tóc. Có thể thấy cái kia lạnh băng cái đuôi đôi tiêm vào lúc này hơi chút giật giật. Cố Hoài vì thế ở cái đuôi chủ nhân phát chất cực hảo màu bạc tóc dài thượng sờ soạng hai hạ. Trong quá trình nhớ tới đối phương ở ấu tể thời kỳ là chỉ viên tròn trăng mao nhung sinh vật. Cố biên soạn liền bỗng nhiên cảm thấy chính mình hiện tại hành vi hòa thuận mao không có gì khác. Nhau, tùy ý thanh niên vuốt ve chính mình đầu tóc, tóc bạc trùng tộc đem mí mắt nhẹ đạp hạ về sau liền an tĩnh mà vẫn không nhúc nhích. Đối này cũng không chống cự, cứ việc không có thần phục dục, không chịu trùng tộc bản năng ảnh hưởng. Anvis đối ở hắn trước mắt thanh niên vẫn như cũ biểu hiện ra tương đương phân lượng thuận theo. Từ thanh niên phiên lộ ra cổ tay trái có thể thấy được còn chưa tản ra một vòng vệt đỏ. Chờ thanh niên dừng lại thuận vỗ động tác, tóc bạc trùng tộc liền lại nheo lại hắn dựng đồng. Hơi cúi đầu, hắn có thể cảm giác ra trước mắt thanh niên tinh thần lực mỗi ngày đều có điều tăng lên. Tăng trưởng ổn định hơn nữa nhanh chóng. Phỏng đoán không dùng được bao lâu là có thể tự hành nắm giữ dị năng. Nhưng là thân thể lại vẫn là thập phần yếu ớt, thấy tóc bạc trùng tộc cúi đầu thời điểm, Cố Hoài không có nghĩ nhiều, thẳng đến vài giây sau cổ tay thượng truyền đến một trận bị nào đó ướt mềm vật thể đụng chạm cảm. Giác, Cố biên soạn mới ngây ngẩn cả người, mềm nhẹ liếm láp thanh niên trên cổ tay kia một vòng vệt đỏ. Lúc này ở tóc bạc trùng tộc kia trương tuấn Mỹ đẹp khuôn mặt thượng như cũ nhìn không ra cái gì. Biểu tình, nhưng hắn không thể nghi ngờ là đêm này phiên động tác làm được phi thường tinh tế. Tiểu tâm mà không có lậu quá bất luận cái gì một chút thương chỗ. Hệ thống hết thảy, đây là trùng tộc trị liệu phương pháp, phục hồi tinh thần lại, Cố Hoài liền kêu gọi nổi lên nhà mình hệ thống. Từ cái đuôi tiêm hơi hơi hướng lên trên kiểu động tác quan sát đến tóc bạc trùng tộc tâm tình ở dần biến hảo. Cố biên soạn không cấm do dự hạ, không hảo lộn xộn tay mình, hệ thống ngắn gọn mà ứng thanh, tỏ vẻ khẳng định, nhà mình hệ thống là không bị kêu gọi liền cơ bản không ra tiếng. Cố Hoài đã thói quen điểm này, trừ bỏ ngay từ đầu cưỡng chế trói định không đề cập tới nói. Cố biên soạn kỳ thật cảm thấy nhà mình hệ thống không có gì khuyết điểm nhưng chọn. So với hắn ở võng văn xem đến những cái đó động bất động phải cho ký chủ tới cái trừng phạt hệ. Thống hảo quá nhiều, không can thiệp quyết định của hắn, giống nhau cũng nguyện ý thỏa mãn hắn yêu cầu. Trên cổ tay hồng kia một vòng là phía trước vài lần nếm thử tránh thoát kiềm chế thời điểm làm cho. Phóng một đoạn thời gian cũng liền chính mình tan, Cố Hoài hoàn toàn không cảm thấy đây là bị thương. Nhưng chính cúi đầu tóc bạc trùng tộc hiển nhiên không như vậy cho rằng. Nhẫn nại làn da bị liếm láp khi rất nhỏ ngứa ý. Một lát sau Cố Hoài vẫn là không nhịn xuống giật giật ngón tay. Nhưng vừa mới vừa động xong, Cố biên soạn liền cảm giác được chính mình đầu ngón tay đụng phải cái gì ôn lương mềm mại đồ vật. Thì, ở thanh niên đầu ngón tay thượng mút hôn hạ. Tóc bạc trùng tộc thanh âm thấp mà phát ra cái này đơn âm. Hắn đem tầm mắt đặt ở thanh niên trên mặt, này vẫn là Cố Hoài lần đầu tiên ở thanh tỉnh thời điểm nghe thấy đối phương phát ra cái này đơn âm. Không thể tránh né lại ngây người hạ, sở nghe thấy thanh âm khuynh hướng cảm xúc thập phần lãnh đạm trầm thấp. nhưng đối phương phát ra chính là pi cái này âm tiết. Nghe tới liền có loại không biết nên hình dung như thế nào kỳ dị cảm giác. Đây là đối phương ở ấu tể thời kỳ mới phát ra tiếng kêu. Tưởng tượng tiếp theo chỉ mao nhung lại viên tròn trăng ấu tể kéo cái đuôi chạy đến trước mặt hắn. Tới đối hắn pi pi pi, mà kêu. Cố biên soạn đột nhiên liền cảm thấy này có điểm khó có thể chống cự. Bị liếm láp quá thủ đoạn sát thật nhanh chóng đánh tan kia một vòng vệt đỏ. Đây là trị liệu không sai, nhưng hôn môi ngón tay, quan sát đến thanh niên biểu tình biến hóa, Anvis hơi rũ mặt mày tự hỏi hạ, sau đó liền gần chút nữa một chút, nhẹ nhàng mút hôn với thanh niên khóe môi, pi, không có bị hôn môi ở trên môi, nhưng là loại này bị hôn môi khóe môi cảm giác lại càng thêm khó có thể miêu tả. Cố Hoài nhất thời không có thể nói ra lời nói tới. Cũng không có biện pháp phát lên bài xích cả mơ siêu bởi vì cảm nhận được quá mức rõ ràng thử cung. Cẩn thận, liền pi thanh đều so vừa rồi muốn càng thấp một ít. Cố biên soạn rồi dám sẽ, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Chỉ giơ tay lại ở kia đầu xúc cảm cực hào tóc bạc thượng sờ sờ. Là cho phép ý tứ, phát ra ấu tể thời kỳ tiếng kêu có thể làm thanh niên cho phép chính mình hôn môi. Tự hỏi đến ra cái này kết luận, tóc bạc trùng tộc nheo lại hắn dựng đồng, thuận theo tâm ý lại ở thanh niên khóe môi biên khẽ hôn hôn. Tì cố biên soạn, ngoặc kép, loại này thời điểm không đành lòng ngăn lại nói, vậy chỉ có thể nói chuyện chính sự thay đổi tình hình. Vì không có vẻ quá độ đông cứng, đầy đủ nắm giữ thuận mau kỹ năng cố biên soạn liền trước yên lặng đem đối phương cái đuôi vòng đến. Chính mình trên eo. Ta muốn cho chủng tộc gia nhập 12 tinh minh, đối tóc bạc chủng tộc nói ra mục tiêu của chính mình, Cố Hoài nói ra những lời này, không sai biệt lắm cũng tương đương là hướng đối phương giải thích hắn lưu lại kia hai gã nhân loại. Tướng lãnh nguyên nhân, 12 tinh minh, nghe thấy cái này ở toàn bộ tinh tế đều có thể tính thanh danh pha thịnh danh từ. Anvis cũng chỉ thấp ừ một tiếng. Hắn một bên dùng cái đuôi đem thanh niên vòng khẩn chút. Một bên suy xét có thể đạt thành đối phương nguyện vọng nhanh nhất phương pháp. 12 tinh minh là trước mắt đã biết tinh tế gian quy mô lớn nhất chính trị quân sự liên minh. Nếu như danh sở ký, cái này tinh minh từ 12 cái bất đồng chủng tộc tạo thành. Trong đó bao gồm nhân loại, sát chi người, Hermanda người, nhân ngư từ. Cơ bản đều là đế quốc thực lực tương đối cường đại hơn nữa hành động sinh động một ít chủng tộc. Tự tiến vào kỷ nguyên mới tới nay, 12 tinh minh gõ định các hạng điều ước đối giảm bớt tinh tế gian bùng nổ đại quy mô chiến. Tranh điểm này công không thể không, nhưng yêu cầu ghi chú một chút, này 12 cái chủng tộc cùng chủng tộc quan hệ trước mắt toàn bộ là đối địch trạng thái. Một nửa thông qua là có thể gia nhập. Có thể trước dùng mậu dịch đà thông cùng địa tinh chủng tộc quan hệ, không kiên nhẫn chính vụ. Không đại biểu không hiểu chính vụ, tóc bạc chủng tộc thực mau liền tìm đến một cái đột phá khẩu. Địa tinh đều là trời sinh khôn khéo thương nhân, sẽ không cùng ích lợi không qua được. Chỉ cần chủng tộc tung ra cũng đủ lợi thế, là có thể dễ dàng đem đối phương mượn sức trở thành minh hữu. Chủng tộc xác thật cũng không phải một cái thiện lương dễ cùng chủng tộc. Ở cũ kỷ nguyên các chủng tộc đều thường xuyên giao chiến. Tranh đoạt chiếm lĩnh tân tinh cầu thời điểm, chủng tộc chính là tranh đoạt đến nhất hung ác cái kia. Một là bởi vì chủng tộc đoạt lấy thiên tính, nhị là bọn họ đích xác cũng đủ cường đại, có thể đem coi trọng tinh cầu đều chiếm cho riêng mình. Cho dù phân liệt thành bốn bộ phận thế lực. Khi đó cũng không có cái nào chủng tộc thật sự nguyện ý cùng chủng tộc liều mạng rốt cuộc. Bởi vì đây là căn bản tính không ra, cấp thấp tầng chủng tộc gây giống năng lực quá mức khủng bố. Chủng hải chiến thuật sử dụng tới căn bản không đau lòng. Thực lực quân sự bãi tại nơi này, hơn nữa chủng tộc tính chất đặc biệt, chủng tộc chưa bao giờ để ý ở giữa tinh tế không có minh hữu chuyện này. Cũng không ngại có bao nhiêu thế lực cùng tự thân đối địch. Nhưng hiện tại bởi vì tối cao chúa tể ý chí, chủng tộc sẽ nguyện ý làm ra một ít thay đổi, bởi vì bọn họ vương yêu thích hòa bình. Hết chương.